thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 39, góc truyện audio.com. Sau buổi cơm tối, Lindsay cầm theo một bộ lễ phục đi tới cửa. Gõ cửa một cái, đang chải lông cho đi lau. Sở Du Nhiên vừa ngẩng đầu, nhìn thấy quần áo trong tay Lindsay. Cười hỏi, cho ta, đúng, đây là bộ lễ phục thứ nhất. Ngày trước tiên thử một chút xem có vừa người không. Lindsay đem khay thả xuống, lấy lên lễ phục màu trắng mặt cắt tinh xảo cầm ở trong tay. Cười xem Sở Du Nhiên, ngài mặc vào nhất định rất dễ nhìn. Sở Du Nhiên thả đi lâu ra, tiếp nhận lễ phục liếc mắt nhìn. Đây là quần áo mặc trong ngày cưới. Lindsay cười ra một đôi răng nanh nhỏ. Đúng, bệ hạ đặt trước 10 bộ, mặc cho ngài chọn lựa. Bệ hạ ánh mắt thật tốt, mỗi một bộ đều rất thích hợp với ngài. Sở Du Nhiên cười nhận lấy, hào phóng nói, vậy ta mặc thử một chút. Đem bộ lễ phục chẳng hề phức tạp, lại vô cùng khéo léo tinh xảo mặc lên người. Sở Du Nhiên kéo kéo vải vóc trên eo, kinh ngạc hỏi, sao lại vừa như vậy? Không có ai đo kích cỡ cho ta mà. Bộ lễ phục màu lót thuần trắng, rất giống quý tộc châu Âu thế kỷ 17. So với lễ phục quý tộc cung đình càng thêm tinh mỹ. Cũng đơn giản hơn, trừ đi trang sức rườm ra biểu lộ ra thân phận, chỉ ở cửa tay áo cùng trên vạt áo thêu lên hoa văn màu vàng. Trang trọng tao nhã, cái màu sắc này, tại Sở Du Nhiên xem ra, cực kỳ giống màu sắc ánh mắt của Heo. Phi thường hài lòng, sau khi mặc trên người, khiến thân hình hoàn mỹ của Sở Du Nhiên không giữ lại chút nào triển lộ ra. Đặc biệt phần eo cùng chân, tinh tế thẳng tắp, khiêu gợi không gì tả nổi. Lindsay kinh diễm nhìn mười mấy giây, bị đi lâu bất mãn dán một móng vuốt, mới phản ứng được, ngượng ngùng giải thích, đây là bệ hạ thuận miệng nói. Không nghĩ tới đã vậy còn quá vừa vặn, lần này trái lại khiến Sở Du Nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Veo căn bản cũng không có lấy có thước đo vóc người cậu. Một người làm sao có thể dùng mắt thường nhìn chuẩn như vậy? Sở Du Nhiên sắc mặt có chút hồng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên nói gì, vẫn là tâm tư đi lâu đơn thuần. Tiểu tử đôi mắt sáng lấp lánh vây quanh Sở Du Nhiên xoay chuyển vài vòng, dùng móng vuốt vỗ vỗ cẳng chân Sở Du Nhiên, không chút nào bảo lưu tán dương, thật đẹp mắt, giống như muốn kết hôn ngay vậy. Sở Du Nhiên bị chọc phát cười, ngồi xổm người xuống ôm lấy đi lâu. Dùng cái chán cả cái chán tiểu tử, nói nghiêm túc, đi lâu, nếu như thầy giáo cùng chú con kết hôn, con vẫn thích thầy sao? Cậu vẫn còn có chút lo lắng, trước tiên muốn hỏi một chút ý nghĩ của đứa nhỏ, nếu như đi lâu không thể tiếp thu cậu từ thân phận thầy giáo đến thân phận người nhà. Cậu còn cần cùng đứa nhỏ này từ từ câu thông một chút. Không nghĩ tới. Đi lâu sau khi nghe lời này dùng một loại ánh mắt thầy có phải là ngốc nhìn Sở Du Nhiên. Dùng nhục điếm tại trên gáy Sở Du Nhiên nhấn một chút. Báo nhỏ đặc biệt tiểu đại nhân nói. Yêu thầy, chờ con lớn lên cũng sẽ yêu thầy. Giống cái, thực sự là sinh vật phiền toái. Đi lâu, Sở Du Nhiên cà cà cái bụng mềm mại của báo nhỏ. Cười híp mắt hỏi bé. Nếu như chú con kết hôn với người khác, con có tiếp thu không? Trong ánh mắt đi lâu nháy mắt bắt đầu ác liệt, móng vuốt nhỏ duỗi ra, bốn cái móng vuốt sắc nhọn dị thường sắc bén. Chú ấy dám, Sở Du Nhiên vui mừng ca ca tiểu tử, còn chưa kịp khen vài câu, liền nghe tiểu hắc báo nói tiếp, chú đã đem thầy giáo làm lớn bụng, làm sao có thể không chịu trách nhiệm? Sở Du Nhiên, sai chủ đề rồi, Veo còn chưa vào cửa, liền nghe thấy cháu trai ở sau lưng nói xấu hắn, nhíu mày lại, Veo một mặt ghét bỏ đạp cửa đi vào, ánh mắt trực tiếp rơi vào tay Sở Du Nhiên đang nhéo lỗ tai đi lâu. Nhìn rất đẹp, Veo lựa chọn quên đi cháu trai vô lễ, đối với bạn lữ nghiêm túc khen, Sở Du Nhiên khóe miệng mới vừa cong lên, Veo tiếp tục khen, quả nhiên rất vừa vặn. Sở Du Nhiên đi tới, lại một lần nữa đem đi lâu vỗ trên mặt Heo, mắt thấy đi lâu một thân lông đen che lại gương mặt tuấn tú của Heo. Sở Du Nhiên nghiêm mặt, nghĩ đến nguyên nhân đối phương biết đến rõ ràng vóc người nhỏ bé của cậu như thế. Cậu một điểm đều không cười nổi, đi lâu mất công tốn sức bò đến sau cổ heo, cái mông ngồi ở trên bả vai heo, hai cái móng vuốt ôm đầu chú mình một mặt bất đắc dĩ thở dài. Khẩu khí đặc biệt lo nước thương dân, giống cái, quả nhiên là sinh vật không thể nói lý. Heo phá thiên hoang cảm thấy cháu trai thông minh, tán đồng gật đầu một cái, nói dễ nghe còn sẽ tức giận, quả cầu lông tính khí càng ngày càng tệ. Đều là hắn tạo thói quen. Sau đó, quốc vương bệ hạ cùng đi lâu điện hạ, cứ như vậy bị giống cái duy nhất trong nhà không thể nói lý đuổi ra ngoài. Sở Du Nhiên nhìn hai người bọn họ đi ra ngoài còn liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt là tràn đầy oán thầm đối với cậu, tâm lý đặc biệt muốn nhéo lỗ tai bọn họ, một lớn một nhỏ này chính là nguyên nhân khiến tính khí của cậu không tốt. Mỗi ngày đều muốn đánh bọn họ. Hôn nhân hoàng thất, cơ hồ hết thảy đều là trong suốt hóa, theo lễ cưới chuẩn bị. Chuyện này nghiễm nhiên thành đối tượng đàm luận trà dư tửu hậu của con dân đế quốc. Tư liệu của Sở Du Nhiên cũng dần dần bị tìm ra. Mệnh định hôn ước, trải qua bị thương mất trí nhớ, còn có thể lần thứ hai yêu cùng một người. Đây tuyệt đối là thú thần an bài. Không, có thể trị quốc vương bệ hạ vương hậu điện hạ chính là thú thần tái thế. Đặc biệt cao, lớn, dưới sự thúc đẩy của heo, thân phận của Sở Du Nhiên nước lên thì thuyền lên, trừ một chút quý tộc quan sát thái độ, bình dân bách tính không chút nào ảnh hưởng đến lợi ích lại gào gào ủng hộ. Ngược lại theo như đồn đại cố sự ái tình xúc động lòng người. Vương hậu điện hạ nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp như hoa. Quốc vương bệ hạ sủng đến tận trời, đi lâu điện hạ đồng dạng yêu mến cậu ấy. Người ta nguyện ý chúng ta tại sao muốn phản đối, ủng hộ là được rồi. Sở Du Nhiên không có chuyện gì rất yêu thích xem tin tức. Tại thời điểm nhìn thấy người khác nói cậu là thú thần tái thế loại lời nói vô căn cứ này. Sở Du Nhiên ít có phun tào một câu, đều nói phụ thân tôi là thú thần, tôi hiện tại lại thành thú thần tái thế, có phải là bối phận không đúng không? Sau khi nghe đến Sở Du Nhiên nói heo cùng đi lâu đều nghiêm túc gật đầu. Rất có loại cảm giác nhà chúng ta ngươi là lão đại. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Sở Du Nhiên bị chọc phát cười. Chào qua đi lâu xoa nhẹ một cái. Tức giận nói, cũng là bởi vì hai người như vậy. Bọn họ mới nói như thế. Đi lâu từ dưới ma chảo của Sở Du Nhiên bò ra ngoài. Dùng đuôi quét cậu một chút. Cao quý lãnh diễm nói, giống đực, phải có nguyên tắc của giống đực, đây là cưng chiều, không muốn thị sủng càng kiêu. Sở Du Nhiên cười đem tiểu tử kéo trở về, nhấn ở trên đùi vò, là thị sủng mà kiêu. Từ đều không học rõ ràng con vẫn luôn như thế, từ này là ai dạy con? Khụ, heo đứng lên, sắc mặt nghiêm túc đánh gãy hai người chơi nháo. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trầm giọng nói. Hai người cần phải đi. Sở Du Nhiên dùng ánh mắt tự tiếu phi tiêu quan sát heo một lần. Thấy đối phương trầm ổn như cũ. Trên mặt không chút nào nhìn ra kẽ hở. Miệng phủi quang, heo tiếp nhận áo khoác trong tay Lindsay. Tự tay khoác lên trên người Sở Du Nhiên. Sắc mặt không thay đổi nói. Bên ngoài có chút lạnh. Mặc vào, ngữ khí của hắn chẳng hề ôn nhu. Ở trước mặt người khác là một thói quen lạnh lẽo cứng rắn cường thế. Sở Du Nhiên nhưng là nở nụ cười, nghe lời mặc áo khoác vào, mặc cho đối phương buộc nút cho cậu, vẫn là áo khoác dài màu trắng, thật giống như eo đối với màu sắc trước đó của quả cầu lông đặc biệt chấp nhất. Quần áo của Sở Du Nhiên là nhạt màu, cũng may vừa vặn phù hợp phẩm vị của Sở Du Nhiên. Cậu cũng là mặc cho eo an bài. Cái áo choàng dài bị Sở Du Nhiên điều động phi thường hoàn mỹ. Sau khi thắt nút càng lộ ra vóc người hoàn hảo, khí chất thanh nhã xuất trần, veo đôi mắt hơi híp híp, rốt cục hài lòng gợi lên một điểm khóe miệng. Sở Du Nhiên không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn. Anh cười cái gì, ta muốn nhượng tất cả mọi người biết đến. Em là hoàn mỹ nhất, người bình thường đối với bạn nữ xinh đẹp đều là hận không thể đem người giấu đi. Sợ bị người khác ghi nhớ, Marvel vừa vặn ngược lại, lại muốn đem ưu điểm toàn bộ biểu diễn ra ngoài, hào phóng làm cho tất cả mọi người đều biết, cậu hoàn mỹ như vậy, nhưng cậu ấy là của ta. Quốc vương bệ hạ bá đạo cùng tự tin trước sau như một. Sở Du Nhiên nghe lời này có chút chịu không được, tính tai đỏ lên liếc mắt Marvel một cái, gọi đi lâu sau đó vội vã rời đi, đem Sở Du Nhiên đưa tới trường học. Marvel nhìn bóng lưng hai người một trước một sau cười đẩy xe đẩy. Ánh mắt lóe lên tâm tình thỏa mãn. Sau đó, sắc mặt ôn nhu của hắn vừa thu lại, xoay người một cái khí thế lập tức thay đổi. Lần thứ hai khôi phục dáng dấp lãnh túc, cũng không quay đầu lại hỏi crew sau lưng, ngữ khí có chút lạnh, bọn họ muốn tới đế tinh. Crew gật gật đầu, đúng, người nhà vương hậu công bố đã tìm kiếm ngài ấy rất lâu. Ở trong video đăng ký thủ tục nhìn thấy ngài ấy liền muốn đến đế tinh tìm con trai. Ngón tay Well nhẹ nhàng ma xa một chút nút áo không gian chứa đựng cơ giáp. Ngữ điệu bằng phẳng lại ngầm có ý sát cơ, nhận thân a, chuyện này trước tiên gạt vương hậu, chờ bọn họ đến nói sau đi. Crew nhìn sắc mặt Well, cúi đầu đáp một tiếng, đã biết kết cục của người tới chắc chắn sẽ không tốt. Sở Du Nhiên cũng không biết người nhà muốn tới đế tinh tìm cậu. Ngần đó năm trôi qua, cậu thậm chí đều quên phụ thân trong ký ức kia dáng dấp ra sao. Còn có tình nhân và con riêng ông ta, cậu càng là nhớ không rõ, nếu như cậu biết đến, khả năng cậu cũng sẽ không để ở trong lòng, dùng tâm tình của Sở Du Nhiên, trên đường gặp đối phương cậu không chắc đều sẽ cố ý hỏi ngược một câu. Các người là ai a? Hiện tại vấn đề làm cho cậu quan tâm là Vic giảm béo. Panda đã thích thang trượt, tiểu tử vụng về leo lên. Sau đó sẽ giống như một quả cầu ủng ục lăn xuống. Cho dù là lăn, nó cũng là hoạt động, nhưng là Vic đây, Sở Du Nhiên cùng Han đều ngồi xổm dưới tàng cây, nhìn Vic nằm ở trên vòng lăn ăn đồ ăn khóe miệng quất thẳng tới. Đứa nhỏ này đã lười biếng đến hết có thuốc chữa, nằm ở trên vòng lăn lộ ra bụng tròn tròn, bộ vị riêng tư hoàn toàn trần trụi, hoàn toàn không có một chút tâm xấu hổ. Đứa nhỏ này đã lười biếng đến không để ý tất cả sự vật bên ngoài. Chỉ quan tâm đến mỗi việc ăn uống. Sở Du Nhiên nặn nặn miệng Vic, bên trong một túi thức ăn thực tại không lớn. Nhưng là cậu cũng biết, tên tiểu tử này tự mang không gian dị năng. Trong này chắc chắn chứa đựng đồ ăn. Muốn tịch thu đồ ăn vặt của nó cũng không biết vị trí. Sở Du Nhiên đâm đâm cái bụng Vic, thương lượng. Vic, chúng ta không ăn, có được hay không? Vic lắc đầu một cái, từ chối, Sở Du Nhiên đem nó phiên lại đây. Chuyển dòng dọc chạy, dựa theo kinh nghiệm kiếp trước nuôi chuột đồng đến xem, tiểu tử nên bị ép buộc chạy vài bước, không nghĩ tới Vic như trước nằm úp sấp bằng phẳng bất động. Đợi đến thời điểm vòng lăn đem bé lăn tới phía trên tiểu tử tùy ý chính mình rơi tự do. Ba kỳ lập tức rớt xuống. Nằm ngang ăn tiếp, thầy Han che mặt, buồn không được, thầy Sở, này có thể trách ai? Sở Du Nhiên cũng sầu, cậu cũng không biết trách ai. Đi lâu vừa nhìn thấy Sở Du Nhiên ngồi xổm dưới tàng cây cau mày. Chạy tới quan tâm hỏi, làm sao vậy? Sau khi đi lâu vừa đi qua, phía sau cũng thêm một đoàn, mấy tiểu tử nghịch ngợm gây sự đều chạy tới vây xem. Làm sao vậy ạ? Sở Du Nhiên sờ sờ bụng đi lâu. Nói nghiêm túc, bọn nhỏ, thầy giao cho các con một nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ. Đi lâu liếc mắt nhìn cậu, ý kia có thể có nhiệm vụ gì? Còn có thể quang vinh mà gian khổ. Miller vừa nghe quang vinh nhanh chóng lắc đầu. Hoảng sợ nói, con không muốn quang vinh, con không muốn chết. Sở Du Nhiên giờ khóc giờ cười đem Miller kéo qua xoa nhẹ một cái. Các con có thể làm cho Vic vận động không? Nếu như có thể để Vic cùng với các con chơi đùa. Buổi chiều thầy giáo làm cho các con đồ ăn ngon. Bọn nhỏ vừa nghe có ăn. Trong nháy mắt tinh thần chấn hưng. Từng đứa vây quanh Vic. Đều muốn duỗi móng vuốt kéo một chút. Sở Du Nhiên để Han nhìn bọn nhỏ. Chính mình đi cùng người nhà Vic liên hệ. Muốn giảm béo, đầu tiên phải đem đồ ăn vặt của Vic cắt đứt, hiện tại đồ ăn đã thành tinh thần để Vic dựa vào. Không nói lời nào, không chơi đùa, không sống động, chỉ lo ăn, hiển nhiên cái vấn đề này người nhà Vic cũng phát hiện. Chỉ có điều ở nhà giảm béo hiệu quả cũng không tốt. Cho nên mới đem vòng lăn đưa tới trường học, Sở Du Nhiên cảm thấy nhất định phải rời đi thói quen thích ăn của Vic. Cũng không thể đợi đến khi lớn rồi trong tay lúc nào cũng cầm lấy một cái hạt dưa. Đi đến chỗ nào ăn được thì sẽ ăn, cùng mẫu phụ Vic nghiêm túc thảo luận đem đồ ăn vặt của Vic giấu đi. Sở Du Nhiên đưa ra kế sách dùng đồ ăn dụ dỗ Vic. Hy vọng người nhà phối hợp, mẫu phụ Vic vừa nghe Sở Du Nhiên nói xong, trực tiếp vỗ tay tán thành, được a được a được a, trở về liền thu hồi đồ ăn của nó. Đem đứa nhỏ giao cho ngài, chúng ta đều đặc biệt yên tâm a, Sở Du Nhiên đều hơi kinh ngạc. Đơn giản như vậy sẽ đồng ý, cậu còn không biết. Sau khi thân phận của cậu và đi lâu được hấp thụ ánh sáng, cậu ở trong lòng người nhà của mấy đứa nhỏ là địa vị gì? Vốn là bị thái độ làm việc của cậu thuyết phục, đem đứa nhỏ giao cho cậu đều dị thường yên tâm. Hiện nay cậu mang theo danh hiệu vương hậu, học sinh của cậu sau này không quản thành tựu làm sao cũng đã so với người khác cao hơn một đầu. Thời điểm lúc đầu vào học, mấy đứa nhỏ này đều được Well tỉ mỉ chọn lựa, làm bạn học của đi lâu. Mấy đứa nhỏ này từ mọi phương diện đều là tài năng xuất chúng. Đầu tiên tinh thần lực, toàn bộ không có thấp hơn cấp A, Vic âm thầm như vậy nhưng lại là tinh thần lực cấp S, từ nhỏ lại có không gian dị năng. Ý tứ của Wella đã rất rõ ràng, bọn nhỏ sau khi lớn lên, đều sẽ trở thành phụ tá đắc lực của đi lâu, từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng thành viên nòng cốt, bây giờ bị vương hậu tự mình dạy dỗ, cha mẹ đứa nhỏ tự nhiên càng thêm yên tâm, không quản làm cái gì, phối hợp là được rồi. Mấy đứa trẻ vây quanh Vic một vòng, cũng không thể nghĩ ra kế sách để Vic vận động đậy. Đến buổi tối Sở Du Nhiên còn đem chuyện này xem là chuyện cười nói cho Heo nghe. Tiểu Vic quá lười, em dạy học sinh nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua đứa nhỏ lười như thế. Heo lười biếng ngồi dựa vào đầu giường, híp mắt xem một bản báo cáo cuối cùng, áo ngủ vàng nhạt nửa mở, lộ ra lồng ngực màu mật ong bên trong. Mỗi một miếng cơ nhục cũng không khoa trương, nhưng là hoa văn rõ ràng, theo hô hấp có tiết tấu phập phồng. Hắn hiện tại đem bản tính của chính mình lộ rõ, lại như một liệp báo thỏa mãn, gợi cảm lại lộ ra nguy hiểm chí mạng. Sau khi nghe Sở Du Nhiên nói, đôi mắt hắn trợn to, bên trong con mắt màu vàng óng phẳng phất chợt lóe một vệt sáng. Sở Du Nhiên mới vừa thổi khô tóc, đang dùng tay kéo kéo sợi tóc. Thấy đối phương nhìn chính mình như vậy còn bị sợ hết hồn. Ánh mắt này là muốn nhào lên cắn người sao? Bị cái ánh mắt nguy hiểm này theo dõi cậu cả người căng thẳng. Well cho cậu áp lực quá lớn. Hơi hơi lộ ra một điểm một ngạt cảm giác cũng không dễ chịu. Càng khỏi nói tán gẫu. Sở Du Nhiên bất mãn chừng Well liếc mắt một cái. Biến thành thú thân, trước khi ngủ không cho biến trở về. Veo xách một tiếng, lười biếng đem quang não trong tay thả xuống, vẫn duy trì tư thế dựa vào đầu giường, dù bận vẫn ung dung nhíu mày. Bảo bối nhi, bộ dạng em bây giờ rất bá đạo. Sở Du Nhiên miệng vừa kéo, anh hiện tại cái bộ dáng này càng bá đạo, đặc biệt bá đạo, tà mị cuồng quyến. Veo đột nhiên nở nụ cười, đứng dậy xuống giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Sở Du Nhiên. Lại như đang xem con mồi của mình, Sở Du Nhiên híp mắt nhìn đối phương, khóe miệng không nhịn được cong lên, đợi sau khi Well đến gần, dùng một đầu ngón tay đâm đâm cơ ngực đối phương, chính mình nhân cơ hội lùi về sau một bước, bảo trì khoảng cách an toàn. Anh muốn làm gì, ăn thịt người à? Well đột nhiên kéo tay Sở Du Nhiên muốn rút về. Kéo đến bên mép cắn nhẹ, Sở Du Nhiên cảm giác trên tay tê tê. Đâm đau, bị cái động tác mập mờ làm cho trong nháy mắt đỏ mặt. Ánh mắt của Well như trước nhìn cậu đều không nỡ rời khỏi. Thấy ánh mắt Sở Du né tránh thật không tiện nhìn hắn. Cười duỗi tay nắm chặt cằm Sở Du Nhiên, cưỡng bách dường như cầm lên mặt của cậu, cùng mình bốn mắt nhìn nhau. nhìn đôi mắt màu đen này bởi vì ngượng ngùng mà dần dần nhiễm phải một tầng hơi nước. Phảng phất có thể đem mình toàn bộ hút vào, Vèo rốt cục không nhịn được cúi đầu. Ở trên đôi mắt của Sở Du Nhiên nhẹ nhàng hạ xuống một cái hôn. Ta thật sự muốn ăn em. Làm sao bây giờ? Sở Du Nhiên đỏ mặt chỉ ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm, chính là thời điểm tốt yêu tinh tập kích nhân loại. Nhanh đi ăn, ăn no trở về ngủ. A, nụ hôn bá đạo rơi xuống. Cấp thiết cơ hồ muốn đem cả người cậu đều nuốt vào. Phần eo Sở Du Nhiên bị chặt chẽ cầm cố lại. Trên ót bị một bàn tay lớn thủ sẵn, chỉ có thể hoàn toàn tiếp thu nhiệt tình của đối phương. Vèo đêm nay cường thế bất đồng dĩ vãng, áp eo Sở Du Nhiên nghiêng về sau, hai tay không thể không nắm thật chặt cổ áo của Vèo. Động tác này lại dẫn tới Vèo có chút bất mãn, hơi khẽ nâng đầu lên, thả ra đôi môi bị mút óng ánh, khiến Sở Du Nhiên hơi khó thở. Vèo đem tay Sở Du Nhiên cầm lấy vạt áo của chính mình kéo xuống. Đặt ở trên cổ của mình, ra hiệu Sở Du Nhiên ôm sát chính mình. Lần thứ hai cúi đầu hôn lên, xung quanh yên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi. Thời điểm cả phòng chỉ còn dư lại thanh âm môi răng tương giao mập mờ mút vào. Sở Du Nhiên bị hôn hai mắt mơ hồ, chỉ có thể theo bản năng ôm chặt người ở bên cạnh. Mãi đến tận khi bị ôm đè xuống giường, lần thứ hai bị ép buộc ngẩng đầu lên, tùy ý Vèo bá đạo ở trên người cậu hôn sâu khinh gặm nuốt. Lưu lại từng vệt vết tích tình dục, mãi đến tận khi thanh tĩnh lại, lại có chút đâm đau, trên thân thể mới vừa hơi hơi sinh ra một điểm mâu thuẫn. Lại bị đối phương kéo vào lửa nóng bên trong tình dục. Cả người đều dính đầy khí tức đối phương. Chờ thời điểm cậu đã mệt ý thức mơ hồ, bị Vèo ôm đi tắm, còn mơ mơ màng màng nghe thấy đối phương hỏi cậu có muốn lại tới một lần nữa hay không. Sở Du Nhiên trực tiếp trở về hai chữ, anh Lan, sau đó Vèo thật giống nói câu gì, cậu đã nhớ không rõ. Ngày thứ hai tỉnh lại Sở Du Nhiên vẫn là mơ mơ màng màng. Còn không có mở mắt cũng cảm giác một đạo tầm mắt lửa nóng nóng hừng hực nhìn mình chăm chăm. Dưới tình huống này muốn tiếp tục ngủ đều không thể. Sở Du Nhiên đôi mắt giật giật, lập tức cảm giác được có cái móng vuốt lớn đặc biệt ý xấu đâm lông mi của mình. Sở Du Nhiên nắm lấy bàn tay loạn, không có mở mắt, tiếng nói trong ngày thường sáng sủa ôn nhuận lúc này lại có chút khàn khàn. Nghe tới càng thêm gợi cảm câu người, đừng nghịch, biến thành thú thân cho em ôm một cái. Tối hôm qua ăn no nê quốc vương bệ hạ tâm tình rất tốt. Vui vẻ tiếp nhận loại yêu cầu vô lễ này của giống cái. Biến thành thú thân cà cà mặt bạn lữ. Ngay sau đó liền bị hai cái cánh tay ôm cổ. Tiểu bạn lữ vẫn luôn nhắm mắt lại mở đôi mắt mỉm cười. Vươn mình muốn đem hắn đặt ở dưới thân. Vèo bỏ mặc động tác này của Sở Du Nhiên. Biết giống cái của mình ngốc đến không thể đem hắn đẩy ngã. Chính mình nằm ngửa ở dưới còn đem Sở Du Nhiên ôm tới. Để cho cậu ngã vào trên bụng của mình, thấy cậu theo hô hấp của mình chập trùng lên xuống, tâm tình rất tốt dùng móng vuốt lay một chút đầu bạn lữ. Lại như đang bắt một cái quả cầu lông, Sở Du Nhiên thỏa mãn tại cổ của Vèo ca ca, ôm sát mèo lớn bên người, đầy đủ cọ 5 phút đồng hồ mới mở mắt ra. Vèo dùng móng vuốt vồ vồ mái tóc bị vò đến rối như tơ vò của bạn lữ. Thở dài nói, tối hôm qua em chủ động như vậy thì tốt. Sở Du Nhiên hai tay thật nhanh nắm lấy lỗ tai của quốc vương bệ hạ. Trà sát lại nhéo một cái. Đây chính là trừng phạt sáng sớm đã đối với cậu trêu chọc. Vì cứu lỗ tai của chính mình, Vèo nghiêm túc nói sang chuyện khác. Ngày hôm nay có muốn nghỉ ngơi một ngày hay không? Không cần, em cảm thấy thân thể hoàn hảo. Sở Du Nhiên sờ sờ hông của mình, cảm giác mình thực sự là thể chất thần kỳ. Tối hôm qua cậu đều làm xong tâm tư chuẩn bị ngày hôm nay nằm ở trên giường giả chết. Không nghĩ tới sáng sớm tỉnh rồi ngoại trừ eo có chút mỏi. Không có tật xấu lớn gì. Nghĩ tới đây Sở Du Nhiên càng đối với nguyên thân của mình cảm thấy hứng thú. Sau khi đem Hải Tư làm lớn bụng, người đàn ông vẫn luôn không lộ diện kia rốt cuộc là ai? tật muốn tóm lấy ông ta lột sạch lông mao treo ở trước mộ Hải Tư. Bất quá, Sở Du Nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Không chắc bây giờ đối phương xuất hiện ở trước mặt cậu. Cậu còn có thể đem người đuổi ra ngoài, không tiếp thu đối phương. Cậu có cha, tuy rằng vô căn cứ, thế nhưng không cha, lúc này, còn đang ngủ ngon Sở Hồng Vũ bỗng nhiên từ trong giấc mộng bị thức tỉnh. Ông nằm mơ thấy một giấc mộng giấy đáng sợ, mơ thấy con trai ngu xuẩn sinh một tổ tiểu phượng điểu đen thùi lùi. Trắng toát, bọn nhỏ toàn bộ đều có răng nanh lợi trào, cánh một phiến, cát bay đá chạy, nhẹ nhàng vừa gọi liền mang theo tấn công bằng tinh thần. Há mồm ra vù vù phun lửa, sau đó con trai ngu xuẩn đối với ông chỉ tay, cao giọng hô to, các con, ông ấy chính là ông ngoại không chịu trách nhiệm của các con. Sau đó tất cả nhãi con đều chạy tới mổ ông, cái giấc mộng này thật là đáng sợ. Sau khi Sở Hồng Vũ tỉnh lại một trán mồ hôi lạnh. Có loại kích động muốn nhận tội với con trai, nói cho nó biết chân tướng năm đó thỉnh cầu tha thứ. Sở Du Nhiên đối với cha đẻ nằm mộng thật sự không biết. Cậu hiện tại đang giận dữ, rửa mặt xong Sở Du Nhiên phát hiện trên cổ mình một vòng dấu vết bị mèo gặm. Như vậy thì làm sao ra khỏi nhà, làm sao đi trường học, nói thầy giáo tốt đâu. Bọn nhỏ hỏi cậu cậu làm sao trả lời. Đối với việc này, Well lạnh lùng đối mặt, hai mắt không hề tâm tình nhìn Sở Du Nhiên, mặc cho người yêu trừng mắt nhìn hắn. Hắn lựa chọn bất động, Sở Du Nhiên bất mãn bĩu môi, chỉ vào cổ mình nhìn kẻ cầm đầu. Sau này không cho gặm cái cổ, Well vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ người yêu, trong mắt là không che giấu được thỏa mãn cùng ý cười. Chính là không nói lời nào, Sở Du Nhiên bị làm cho một điểm tính khí đều không có. Chỉ có thể từ bên trong tủ quần áo lấy ra một cái áo sơ mi cổ chữ T. Đem cổ áo dựng lên vừa vặn có thể bao cái cổ. Nhưng là sơ mi chữ T không thể che kín. Sở Du Nhiên kéo kéo cổ tay, phát hiện ngăn trở phía trước cái cổ chỉ có thể đem vải vóc dư thừa cố định ở phía sau cổ. Còn cố định nút buộc. Sở Du Nhiên nhìn chung quanh một chút, nhìn chúng huy chương trên vai Well, huy chương đại biểu quân hàm cấp bậc cao nhất đế quốc cứ như vậy bị Sở Du Nhiên đính ở gáy. Tác dụng cố định, sau đó mặc vào chế phục trường học, soi soi gương, hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, cái gì đều không nhìn thấy. Well buồn cười nhìn cậu dằn vặt, nhìn thấy đồ vật đại biểu quyền thế của chính mình cứ như vậy bị xem là khuy áo sử dụng. Bật cười đâm đâm chán Sở Du Nhiên, cũng không có ngăn cản, Sở Du Nhiên cũng không biết vật sau gáy cậu là giá trị gì. Nếu như biết đến cậu khẳng định không dám đeo, cậu sợ đè gãy cái cổ, rốt cục có thể thoải mái đi tới trường học, đi lâu, Etcher, Kali ba đứa nhỏ như trước cùng lớp sư tử hổ báo sát vách đánh nhau khí thế hừng hực. Dưới sự dung túng của hai thầy giáo. Bọn tiểu tử thậm chí đã bắt đầu tiến hành đánh giằng co. Tiểu sư tử hổ báo cũng yêu thích đến đi lâu bên này chơi thang trượt một chút. Sau đó chính là hai cái lớp khai chiến. Làm người bảo vệ, đi lâu dẫn dắt các tiểu đồng bọn đưa móng vuốt đánh lại. Thậm chí ngay cả panda đều sẽ tham chiến. Tiểu tử thoạt nhìn hàm hậu, ra tay đặc biệt tàn nhẫn. Tâm còn đen, có một lần panda chuyên môn vỗ tiểu sư tử đinh đinh. Khiến Sở Du Nhiên dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ lo đem nhóm trẻ nhỏ vỗ hư, liền để panda phạt đứng 10 phút, nhưng mà Vích vẫn lười như trước, đứa nhỏ này lười đem mình bày ra thành một cái quả cầu thịt. Hơi động cũng không muốn động, Sở Du Nhiên yên lặng từ trong túi tiền móc ra một cái hạt dưa. Bởi vì không có đồ ăn vặt, Vích toàn bộc đều hiện ra rất nôn nóng. Mẫu phụ Vích thật độc, một cái đậu phộng đậu đều không lưu lại cho Vích, cho nên tiểu tử chỉ có thể trông ngóng nhìn hạt dưa trong tay Sở Du Nhiên. Bộ dạng cực kỳ tham ăn, Sở Du Nhiên nói chỉ cần chạy Vích một vòng sẽ đổi được một cái hạt dưa. Sở Du Nhiên trong túi xếp vào một gói hạt dưa, kết thúc mỗi ngày còn không có xuống một nửa. Bất quá đây đối với Vích thường ngày nằm ngang bất động mà nói đã là tiến bộ rất lớn. Rốt cục sắp đến thời gian tan học, Sở Du Nhiên tìm địa phương viết báo cáo cho gia trưởng. Đi lâu ở trên cao nhìn xuống đứng ở trên cây, cúi xuống nhìn Vích, thấy thầy giáo cũng không ở đây. Nhảy xuống đột nhiên duỗi ra móng vuốt dán Vích một cái tát. Con mắt màu xanh hiện ra hàn quang xanh thăm thẳm, nhe răng uy hiếp nói. Tiếp tục mập như vậy liền ăn cậu, lại giống như cậu ăn hạt dưa cắn khai sọ não của cậu. Xé nát bụng cậu, chú ngu xuẩn nói hắn khi còn bé chính là hù dọa phụ thân Vích như thế. Đặc biệt hữu hiệu, Vích độ, đi lâu hù dọa xong Vích, ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ liếm lông. Phía dưới Vích sợ đến lông đều dựng lên, xem đi lâu ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, Vích, thật là đáng sợ, muốn ẩn đi, hết chương 39, cách chương.